Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1371. Chương 1370. Cánh đồng hoang vu trốn sát 33. Chương 1370. Cánh đồng hoang vu trốn sát 33. Vì không nháo ra rất lớn động tĩnh tới, Diệu Tiêu Lâm ba người chỉ có thể lựa chọn dùng súng lục từng bước giải quyết những cái đó thằn lằn, mà không thể trực tiếp sử dụng bom hoặc là lựu đạn. Ở bên này đối phó không đếm được thằn lằn thời điểm, Hạ Tịch bên kia còn ở dựa theo bình thường đội hình đi phía trước đi, này đều có 40 phút. Tố Vân tát ra thất vọng thần sắc, cái kia giấu ở chỗ này kẻ phản loạn cũng tàng đến quá kín mít đi. Cứ nhiên vẫn luôn đều không có tìm được người, khả năng đối phương cũng cánh đạo cụ. Ở định vị biến mất lúc sau liền bay đi địa phương khác. Hạ Tịch nghĩ nghĩ lại nói. Cũng có thể đối phương có ẩn thân đạo cụ. Chỉ cần không phát ra bất luận cái gì động tĩnh, liền sẽ không bị phát hiện. Ẩn thân đạo cụ hữu hiệu sử dụng thời gian vừa lúc là 1 giờ. Có thể bảo đảm ở định vị đóng cửa này 1 giờ là tuyệt đối an toàn. Liền có thể làm chính mình hoàn toàn thả lỏng mà nghỉ ngơi, bất quá. Nếu đối phương không phải cái đạo cụ số lượng rất nhiều người chơi nói, sớm như vậy liền bắt đầu sử dụng ẩn thân đạo cụ liền không quá sáng suốt. Hơn nữa, liền tính đối phương sử dụng ẩn thân đạo cụ, đối phương cũng có thể đủ nhìn đến bọn họ. Hẳn là sẽ biết bọn họ đều là kẻ phản loạn thân phận, lúc này đơn đả độc đấu hoàn cảnh xấu có thể so đoàn kết lên muốn lớn hơn. Đối phương chỉ cần hơi chút có điểm đầu óc cũng nên chủ động cùng bọn họ nói chuyện, mà không phải làm bộ một đoàn không khí. Nói ngắn gọn, lấy nàng tư duy phương thức tới xem, sử dụng ẩn thân đạo cụ khả năng tính không quá cao, nhưng nếu là sử dụng yêu tinh cánh bay đi, có thể bay đi nơi nào đâu. Hẳn là sẽ không lang thang không có mục tiêu mà tùy tiện bay loạn. Rốt cuộc nơi nơi đều có đối địch trận doanh thẩm phán giả tồn tại. Vạn nhất không cẩn thận đụng phải, ngược lại là cho chính mình tìm điều tử lộ, lại không có thông tin công cụ có thể sử dụng. Cho dù trong trò chơi có vị này người chơi nhận thức người, vị này người chơi cũng sẽ không biết. Chẳng sợ có thể đoán được cũng không có biện pháp liên hệ thượng đối phương, liên hệ không thượng nhân, liền không thể xác định những cái đó màu vàng quang điểm chung cái nào là chính mình người muốn tìm. Bình thường tình huống tới nói, hẳn là sẽ không mạo hiểm chạy loạn đi tìm người. Nếu vị này người chơi không phải cái bình thường mạch não đầu óc, vậy phải nói cách khác, kỳ thật còn có một loại khả năng tính. Hạ Tịch đối Tố Vân nói, khả năng đối phương vẫn luôn duy trì thong thả hướng phế tích chỗ sâu trong di động trạng thái, trước sau không có đình chỉ quá. Cứ như vậy, chúng ta cùng vị này người chơi chi gian khoảng cách liền vẫn luôn không có ngắn lại quá. Cũng liền không có thể phát hiện đối phương, xác thật là có cái này khả năng nga. Tố Vân nghe, thế cái thứ ba khả năng tính, lập tức tán đồng gật đầu. Ta cảm thấy cái này khả năng tính tối cao, sau đó nàng thực nghiêm túc mà để ý kiến. Nói không chừng chúng ta hiện tại vừa vặn cùng đối phương một trước một sau mà đi tới. Thay đổi một chút lộ tuyến lại nhanh hơn một chút tốc độ, khả năng liền gặp. Hạ Tịch nhìn về phía Tố Vân, có điểm đạo lý, chúng ta đây dùng chạy đi, như vậy tương đối mau. Nàng lời nói còn không có nói xong, phía bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang. Diệp Không Thanh trước hết phản ứng lại đây. Hắn chỉ chiều tiếng xé gió phương hướng nhìn thoáng qua, liền nhìn ra tới bắn nhanh mà đến đúng là cơ hồ rất ít có người sẽ mua mini cung tiễn. Mini cung tiễn tốc độ cực nhanh, hơn nữa bất luận cái gì đạo cụ cùng vũ khí đều không thể chậm lại nó tốc độ, cũng vô pháp ngăn cản nó xông tới. Bắn ra mini cung tiễn, chỉ có chờ nó đánh nát phòng ngự vòng bảo hộ, hoàn thành chính mình sứ mệnh, hết thảy mới có thể kết thúc. Diệp Không Thanh một cái bước xa tiến lên, ở mũi tên tiêm sắp đâm đến Hạ Tịch thời điểm, chắn phía trước. Ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.